Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 435, chương 436, lại lần gặp gỡ. Lúc này, bên kia từ Hàn Băng Hạ chạy trốn mà đến Luffy đám người. Cùng còn lại tu thợ đóng thuyền, tụ tập ở một chỗ trên đài cao. Tám một mạng tiếng Trung cu cu cu, chính phủ hết thảy tư pháp đảo. Nơi đó đều là chút có tiếng mà không có miếng pháp viện. Chỉ cần bị áp đi tư pháp đảo, nhân cũng sẽ bị nhận định là tội phạm. Tội phạm chính là bị mang theo từng trải không có một bóng người pháp viện. Cuối cùng sẽ bị mang đi một cánh lạnh như băng cửa thép. Đó chính là được xưng là chính nghĩa cửa. Sau rông hai tay ôm ngực, dựa vào ở một bên hỏi, chính nghĩa cửa. Bị mang vào cánh cửa sẽ xảy ra cái gì? Tuyệt vọng. Trầm mặc nửa ngày, Nami trầm giọng trả lời, là, vâng, đúng, tội phạm đi vào về sau liền sẽ không còn được gặp lại ánh mặt trời tuyệt vọng cửa. Bởi vì đi qua cánh cửa, chỉ sẽ thông qua lưỡng cái địa phương, một cái đại biểu thế giới chính nghĩa nhất cao chiến lược. Có vô số khủng bố hải quân tổng bộ hải quân. Một chỗ khác, chính là ẩn sâu phía dưới, vĩnh viễn không thấy được ánh mặt trời. Nhốt vô số tội phạm quan trọng, nghênh tiếp mà đến chỉ có khảo vấn cùng đau đớn biển sâu đại ngục giam. Bình tĩnh đang nói, đột nhiên vang lên, để mọi người tại đây trong lòng không khỏi sững sờ. Lập tức trên mặt lập tức bị vẻ kinh ngạc đầy, ánh mắt quét bốn phía. Nami kinh ngạc hô, là ai, người nào ở chỗ này nói. Sau rông không có nhiều lời, nhưng hắn đúng phản ứng nhanh nhất một cái. Tay trái đã khoát lên bụng trên chuôi kiếm. Bất động thanh sắc chậm rãi từ vỏ kiếm quất ra. Ánh mắt quét mắt chu vi. Tại mọi người hoang mang chi tế. Mấy cái bóng đen từ dưới đài cao mặt chạy như bay ra. Ánh mắt cảnh giác bên trong. Cái này mấy cái bóng đen vững vàng lấy rơi trên mặt đất. À, là các ngươi. Thấy rõ cái này mấy cái bóng đen chân diện mục. Nami đưa ngón tay ra chỉ hướng bọn họ. Kinh ngạc hô, lúc trước, từ băng sơn bên trong gian phòng xông đi ra hắc y nhân. Bên cạnh, Sau Rông cùng Chopper trên mặt đồng dạng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ cũng nhận ra những thứ này người quần áo đen diện mục. Chỉ là cùng lúc trước so sánh với, những người này mỗi cái trên người đều bị thương không nhẹ thế. Trên người bó sát người hắc y, bị lợi khí cắt, lộ ra phía dưới vết thương. Còn vẫn chừa lại nhàn nhạt ấm áp tiên huyết. Bọn họ chính là từ Mihawk thủ hạ rời đi eo đám người. Xuyên qua phía dưới băng phong thành thị. Làm bọn họ đi tới phụ cận lúc. Hiện tại chỉ có nơi đây còn có tia sáng. Cho nên chạy tới. Mới vừa tới gần. Liền nghe được giữa bọn họ nói chuyện với nhau. Vì vậy, eo ở phía dưới trực tiếp thay Nami trả lời tất cả. Kinh khiếu xuất lai Nami. Quên mất chu vi đều là thủy chi đô thợ đóng thuyền. Đang nghe trong lời nói chuyển lại mà đến tin tức. Ở đây thợ đóng thuyền nhất thời liền phẫn nộ rồi. Cộng thêm eo đám người ra sân phương thức. Cùng toàn thân đều bao trùm ở hắc sắc quần áo bó sát người. Sợ rằng bất luận kẻ nào cũng sẽ không đem bọn họ làm người tốt đối đãi. Bản cũng bởi vì Luchi đám người và băng sơn sự tình. Tâm trung khí phẫn Berry. Trực tiếp nộ hô hướng eo đám người phóng đi. Các ngươi những thứ này. Thương tổn băng sơn tiên sinh ra hòa. Ta đúng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Phía sau thợ đóng thuyền nhóm thấy thế. Đồng dạng giơ tay lên bên trong các loại các dạng thợ đóng thuyền vũ khí. Hướng phía eo đám người phóng đi. Thấy đối phương vọt tới. Eo cho đồng đội một cái lưu tình nhãn thần. Dù sao bọn họ cùng đối phương cũng không có gì thâm cừu lớn oán. Chỉ là đứng ở bất đồng lập trường. Có cùng với chính mình mục đích. Nút buộc phi đao, Berry hai tay đưa ra. Hai cây cột nút buộc phi đao. Như linh xà vậy sắc bén tiểu đao. Hướng phía ở vào chính giữa eo bay đi. Bởi vì vô luận từ những người này trong lúc đó vị trí xếp đặt. Âm thầm nhìn như không có quy luật. Lại sâu sâu đem eo bao hàm trong đó. Hơn nữa những người này để Berry có gan, nghe theo eo ra lệnh cảm thụ, cho nên Berry xuất thủ mục tiêu chính là trong những người này eo. Bay mùa nút buộc tới gần eo, rõ ràng tiếng xé gió chuyện lọt vào trong tai. Tuy là hết thảy ám ảnh đội viên đều bị Mihawk kích thương, nhưng đúng bọn họ chiến lực cũng không phải những thứ này vẻn vẹn càng người thường thợ đóng thuyền có thể ngăn cản. Liếc mắt liền tinh tường thấy rõ Barry nút buộc công kích. Eo cước bộ hướng phía bên cạnh, nhẹ nhàng vừa chợt, nghiêng người tránh thoát cột tiểu đao nút buộc. Chuẩn xác vươn tay bắt được nút buộc ở giữa. Không có tiểu đao chỗ. Dùng sức một la, thân là nam tử Barry, cư nhiên bị eo tùy ý kéo. Thân thể trở tay không kịp hướng xuống đất té tới. Cào, thân ảnh lóe lên, xô ngã xuống đất Barry. Vừa mới ngẩng đầu lên, cũng cảm giác được sắc bén hàn khí từ nơi cổ truyền đến. Con mắt chậm rãi hướng xuống dưới nhìn một cái, chỉ thấy một đạo sắc bén thân kiếm đã kề sát cùng với chính mình cái cổ. Ngẩng đầu nhìn một cái, chính là vị kia chính mình chuẩn bị công kích hắc y nhân. Cùng Luchi bọn họ một dạng di động độ, xuất hiện tại trước mặt, tay cầm trường kiếm chỉ cần nhẹ nhàng khẽ động. Người một nhà đầu sẽ hạ xuống. Phía sau vọt tới thợ đóng thuyền. Nhìn thấy Barry bị đối phương bắt lại, nhất thời dừng bước, trên mặt lộ ra kinh hám vẻ. Phải biết rằng Barry nhưng là ngũ đại đốc công một trong. Cứ nhiên bị đối phương nhất chiêu giải quyết. Hơn nữa Barry bây giờ đang ở trong tay đối phương. Cũng lấy phía sau thợ đóng thuyền. Không phải dám công kích. Sợ đối phương đến lúc đó kích động một cái. Liền đem Ali giết, dừng lại bị phẫn nộ làm cho hôn mê đầu não thợ đóng thuyền nhóm. Eo chỉ có thời gian, cùng bình tĩnh trở lại thợ đóng thuyền giải thích. Chúng ta cũng không phải là thế giới chính phủ người. Muốn đối với mà nói, chúng ta dùng thế giới chính phủ địch nhân đến xưng hô càng thích hợp hơn. Thế nhưng ta còn thích quân cách mạnh tên này. Quân cách mạnh, nghe được cái này có trọng sơ xuất nghĩa danh chữ. Mọi người tại đây tất cả đều khiếp sợ, trên mặt lộ ra so với trước kia nặng hơn kinh ngạc. Thật ở tên này chữ đại biểu ý nghĩa quá, chỉ có vẻ mặt mê mang lắp phi, quay đầu đi nhìn về phía toàn bộ đều kinh ngạc mọi người. Trong lòng tràn đầy khó hiểu, phía dưới ngã nhào xuống đất mặt Barry, mở lời hỏi cái gì? Nếu, các ngươi là thế giới chính phủ địch nhân, thân là quân cách mạnh. Tại sao phải xuất hiện tại băng sơn tiên sinh bên trong gian phòng? Còn cùng NETBSP, liếc nhìn phía dưới hỏi thăm Barry, El tiếp tục giải thích. Bởi vì, băng sơn tiên sinh có một vật, vô luận đối với thế giới chính phủ hay là chúng ta quân cách mạnh đều có ý nghĩa trọng đại. Có thể ảnh hưởng toàn bộ thế giới cách cục. Nghe thế, Barry cảm giác mình tiếp xúc đến một cái bí mật trọng đại. Đồng thời cũng minh bạch, Luchi bọn họ tại sao phải ở băng sơn tiên sinh bên người? Ẩn núp ngũ, năm nhiều, thì tại sao, thường xuyên có thế giới chính phủ quan viên, trước đến tìm kiếm băng sơn, hết thảy đều là bởi vì món đồ kia. Băng sơn tiên sinh, muốn chính mình lấy giả bản vẽ, tất cả mọi người muốn lấy được này bản vẽ, ở biết được thế giới chính phủ phái DCP-9 nằm vùng ở băng sơn bên người. Chúng ta quân cách mạnh đồng dạng phái người ẩn núp đến nơi này. Phòng ngừa một số vật gì đó rơi vào thế giới chính phủ thủ. Đồng thời cũng là vì bảo hộ. Hừ, không phải là bảo vệ, mà là muốn thừa cơ đạt được một số vật gì đó a. Ngoặc kép, dưới mặt đất Barry, trong miệng ra một tiếng khinh thường tiếng cười lạnh. Vô luận là quân cách mạnh vẫn là thế giới chính phủ. Bọn họ mục đích cũng là vì đạt được bản vẽ. Còn như cái gì bảo hộ băng sơn tiên sinh, chỉ là không muốn để bản vẽ rơi vào trong tay đối phương. Cũng sợ băng sơn tiên sinh vạn một tử vong, toàn bộ thế giới sẽ không có người biết được bản vẽ tồn tại. Bị Barry bóc trần lời nói dối, eo trên mặt lộ ra vẻ lúng túng, hoàn hảo giấu ở dưới mặt nạ, cũng không có người khác chứng kiến, từ trên mặt biến mất, điểm ấy không thể phủ nhận, nhưng tối hôm qua, CP9 tập kích băng sơn tiên sinh lúc, là chúng ta đúng lúc xuất thủ giải cứu hắn. Không tin ngươi có thể hỏi băng sơn tiên sinh. Đối phương nếu nói ra hỏi băng sơn tiên sinh lời như vậy. Trong lòng mọi người đã tin, nếu dối gạt nhân, không thể nào biết nói ra những lời này. Lúc này, Luffy đột nhiên mở miệng nói. Ta bất kể cái gì quân cách mạnh cùng thế giới chính phủ. Ta chỉ muốn biết, vì sao các ngươi phải đối phó Robin? Không sai, các ngươi rốt cuộc muốn Robin để làm chi? Nàng chưa từng có chọc tới các ngươi. Nami ở bên cạnh, nhìn chằm chằm eo đám người hỏi. Bị hỏi thăm eo, xoay người, nhìn về phía Luffy đám người. Không trả lời vấn đề, lại đột nhiên mở miệng nói. Mũ rơm Luffy, người chính là cùng thì ra giống nhau. Vội vã như vậy. Cái gì? Nami, Sauron cùng Chopper, trong nháy mắt bị đối phương theo như lời nói sợ ngây người. Đối phương cư nhiên cùng Luffy nhận thức, mà thân là người trong cuộc Luffy. Đồng dạng vẻ mặt mông bức, chính mình lúc nào nhận thức những người này. Vẫn là cách, mệnh quân, tuy là Luffy ký ức cũng không phải là rất ít, coi như nhận thức cũng không nhất định nhớ kỹ. Còn có Sauron, cái kia cùng lão sư giao thủ, kém chút chết đi hải tặc Hunter. Eo có một lần nói đến Sauron tên, lần này, ngay cả Sauron cũng chạy tới kỳ quái. Đứng thẳng người hỏi, ngươi rốt cuộc là người nào? Lẽ nào chúng ta đã gặp mặt sao? Vì sao biết được, năm đó chúng ta sự tình? Ở hai người hỏi thăm một chút, eo chậm rãi cởi xuống chính mình mặt nạ bảo hộ, lộ ra phía dưới ngân bạch sắc đầu. Còn có tuyệt đẹp khuôn mặt, hiển lộ trên thế gian. Oa, đẹp quá a! Vừa trên này thợ đóng thuyền, chỉ một thoáng mắt bốc hồng tâm. Tất cả đều bị eo khuôn mặt đẹp cả kinh nói. Bạch, giống như đã gặp Sauron nâng cằm lên, lộ ra vẻ suy tư. Loại màu sắc này đâu? Còn có tuyệt mỹ khuôn mặt, chỉ cần từng thấy, trong đầu đều sẽ lưu lại không rõ ấn tượng. Sauron chính là đối mặt loại tình huống này. Nhớ mang máng chắc là ở Đông Hải nhớ kỹ nàng. Chỉ là cụ thể làm sao nghĩ không ra tới. Nghe được bên cạnh Sauron trong miệng lẩm bẩm, Nami trên mặt lộ ra kỳ quái. Chính mình ngay từ đầu liền cùng Luffy cùng Sauron sống chung một chỗ. Bọn họ từng thấy, mình tại sao sẽ chưa từng thấy qua? Ai? Người rốt cuộc là người nào? Ta đã thấy ngươi sao? Luffy chỉ vào eo, trong miệng ra tiếng kinh hô. Đương nhiên, Luffy người như thế, không ở người bình thường phạm vi. Sinh cái gì? Ở Luffy trên người đều thuộc về bình thường. Thấy bọn họ chưa có hoàn toàn nhớ từ bản thân, eo trên mặt tốc biến một nụ cười khổ, mở miệng nhắc nhở Luffy cùng Sauron. Lúc đầu, ở Đông Hải nhà hàng nổi trên biển, đi theo Lâm Thiên đến nữ hài, đồng thời cũng là Lâm Thiên đồ đệ. À, nói đến đây, Luffy rốt cuộc nhớ ra rồi, chỉ hướng eo kích động hô. Hả, ta nhớ lại, ngươi là Lâm Thiên miệng Trung Mỹ nữ nhân đồ đệ, là eo. Người cũng tới Đại Hải Trình rồi không? Chứng kiến Sauron cùng Luffy lưỡng trên mặt người đều lộ ra bừng tỉnh đại ngộ vẻ. Nami lại mê mang. Tại sao mình không biết Dorian Thiên còn có một cái đồ đệ tồn tại? Ánh mắt hướng Sauron hỏi. Sauron, vì sao các ngươi ở nhà hàng nổi trên biển gặp qua nàng? Ta chưa từng thấy qua. Hơn nữa nàng làm sao ly khai Lâm Thiên? Ánh mắt từ eo trên người ly khai. Sauron giải thích, nàng là theo Lâm Thiên xuất hiện, khi đó ngươi đoạt Mary Hào, đi trước câu câu huyết thôn, nói rằng cái này món sự tình. Nami hơi đỏ mặt, lộ ra một sợi vẻ xấu hổ, nhưng lập tức liền từ trên mặt biến mất, trừng mắt nhìn tò mò Chopper. Lúc đó, Lâm Thiên đem nàng giao cho Thất Vũ Hải một trong Mihawk, học tập cường đại kiếm thuật. Nghe vậy, Nami ánh mắt tò mò nhìn chằm chằm trước mặt eo. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.